Nữ phụ đại sủng, chương 89, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lữ Hiên, tình hình bên kia sao rồi? Vẫn chưa có động tĩnh gì, Thiên Long trong thời gian này không hề hoạt động. Tốt, Yêu Lục nhăn mày, đưa tay lên xoa mi tâm. Thiên Long bang vừa mới nổi liền cùng Kình bang đi lên hai vị trí đầu, làm cho Yêu bang khó hoạt động, lại còn liên tục gây khó dễ cho những lần trao đổi vũ khí của bang. Dạo này Thiên Long bang lại bất ngờ im hơi lặng tiếng, xem ra Yêu Lục phải điều tra kỹ hơn nữa. Song song, em chờ đó, tôi nhất định sẽ một lần nữa bắt em về làm vợ. Bà xã A, O, vâng, Lục biến thái đã trở lại và lợi hại hơn xưa. GT, LT, GT, LT, GT, LT, GT, LT, GT, LT, GT, LT, GT, LT, GT, LT, trên bàn phím đầy màu sắc những ngón tay múa máy đầy điêu luyện với những thao tác liên tục. Màn hình máy tính vừa sáng lên, người. Tí hon, liền buông tay vươn vai thỏa mãn, cong môi lên, ba lợi hại con còn lợi hại hơn, không ai khác chính là Song Thiên, cậu đang ngồi lập trình thử một chương trình vượt tường lửa, thì một con virus biến thái nào đó bất ngờ xâm nhập vào, làm loạn đống file trong máy rồi tự nhiên hiện lên một video. Khụ, nam x nam đang ABC chia Z, làm cậu không ngừng đỏ mặt. Sau khi định thần lại, Song Thiên sử dụng tài năng của mình bẻ ngược lại con virus, liền văng một cái, một con virus điên khùng nào đó lại chui vào lỗ hổng vừa rồi. Con mẹ nó, Song Thiên thật sự cáu mà. Qua một lúc đổ mồ hôi cha mồ hôi con, cuối cùng cậu cũng hủy được mấy con virus chết tiệt. Song Thiên dùng phần mềm dò tìm, kết quả mấy con virus kia đến từ Yêu Bang. Vui rồi đây, ba lại muốn đấu với con. Nhếch đôi môi yêu nghiệt không một chút ăn nhập với gương mặt phấn nộn trẻ thơ, Song Thiên chán ghét ca thán. Muốn giành lại mẹ ư, ba không đủ tuổi. Cha nam tự kỷ nào đó lại ngồi hát mấy câu. Tôi không phải dạng vừa đâu, vừa đâu. Yêu Lục đang cố gắng dò tìm thông tin từ Thiên Long, máy tính bất ngờ tắt nguồn. Sau một lúc vật vã tìm người sửa chữa cái máy tính cùi mua từ 5 năm trước, Yêu Lục cũng lên nguồn được. Vừa mở máy, đã thấy một dòng chữ màu đen nổi bật trên màn hình. Cùng chơi nào, ký tên Thiên Long đẹp trai. Yêu Lục mặt nổi đầy hắc tuyến, cái gì mà đẹp trai, tên bang chủ đại tự kỷ đại thần kinh đại biến thái. Còn chưa biết ai biến thái. Bỏ qua sự tức giận trong người, Yêu Lục kiên nhẫn vào giả soát lại xem có mất file nào không. Liền phát hiện một file tuyệt mật không cánh mà bay. Yêu Lục ai oán giống lên, TMD thằng Thiên Long chết sẫm. Cách chương.